Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527, Tặc Tâm Bất Tử Tuân Trấn Bắc. Kiếm lợi lớn, Hàn Linh thành bên trong, Hàn Linh Nhi tán đi pháp thân, bỗng nhiên đứng dậy, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, đường đường chân tiên, lại nhịn không được lạc lạc cười không ngừng. Bả vai run run hiển nhiên không lo được dáng vẻ, trong lòng kích động, Hàn Linh Nhi thậm chí đem du lịch triền miên bên ngoài hấp tinh lãnh chúa đều quên sạch sành xanh. Hận không thể hiện tại liền tự mình chạy về linh vực, lo liệu minh thanh linh thủy buôn bán con đường các loại hạng công việc. Không vội, không vội, hấp tinh ma linh một khi bỏ mặc, làm hại không nhỏ. Ngay cả sơn thủy giới cũng có thể hóa thành phế tích. Hàn Linh Nhi ngăn chặn trong lòng xúc động. Cũng may Thiên Tinh Tông vốn là lấy trận pháp lập tông, lâu dài kinh doanh trận bàn, trận kỳ loại sinh ý. Lấy nàng Hàn Tiên Tử thân phận, muốn dựng lấy những này sinh ý, tiện thể sắp sáng thanh linh nước trào hàng ra ngoài, kỳ thật cũng không khó. Thậm chí không cần mình ra mặt, phái môn hạ đệ tử liền có thể làm thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Hàn Linh Nhi kiềm chế trong lòng ngựa hoang, lại tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tới, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, suy tư mau chóng giải quyết hấp tinh lãnh chúa biện pháp. Hấp tinh lãnh chúa tốc độ, lực công kích cũng, thậm chí công phạt thủ đoạn cũng rất đơn nhất, nhưng duy chỉ có nhục thân cường hoành. Lâm vào tử vi bắc đầu phán thiên vận đại trận bên trong, cũng có thể ngạnh sinh sinh gánh vác, muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Hàn Linh Nhi chân mày cau lại, cái này Hàn Linh thành bên trong đại trận, tuy là nàng lão sư bố trí, nhưng là nàng tinh thông nhất một bộ trận pháp, danh xưng thiên biến vạn hóa đều thiên cơ, lòng người khó lường quỷ thần kinh, cầm chi hoành hành. Sơ tấn chân tiên liền có thể cùng uy tín lâu năm cảm ứng cảnh chân tiên, yêu ma đánh đến khó khăn chia lìa, không rơi hạ phong, ngay cả bộ này đại trận đều không thể giải quyết hấp tinh lãnh chúa. Cho dù Hàn Linh Nhi tự mình xuất thủ, phối hợp Hàn Linh thành đồng loạt bày trận, hai bộ đại trận vây giết hấp tinh lãnh chúa, hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trích tinh lực sĩ chỉ là tứ giai đỉnh phong, số lượng có hạn, khó thành khí hậu, diệt tinh nỏ lực phá hoại cực mạnh, lại không phá nổi hấp tinh lãnh chúa phòng ngự. Tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận khốn không được hấp tinh lãnh chúa, càng giết không được nó. Hết biện pháp, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng tuyệt thúc thủ vô sách. Cái này hấp tinh lãnh chúa phòng ngự sợ là có thể sánh vai vượt qua cửu trọng phong hỏa đại kiếp, đúc thành tiên khu độ kiếp đỉnh phong chân tiên, thậm chí so sánh chân diệu cảnh chân tiên. Bực này cường giả, chỉ dựa vào Hàn Linh Nhi lực lượng một người muốn diệt trừ, trừ phi ta cái này Hàn Linh thành bên trong thêm ra một tòa ngũ giai đạo binh linh trúc, hoặc là có cái khác đại thừa chân tiên ở bên giúp đỡ, hay là đem tử vi bắt đầu phán thiên vận đại trận uy năng tiến một bước tăng lên. Nhưng cái này cũng chỉ là ngẫm lại, ngũ giai đạo binh so sánh chân tiên, vẻn vẹn một tôn ngũ giai đạo binh đều có giá trị không nhỏ, càng đừng nói có thể bồi dưỡng ngũ giai đạo binh linh trúc, kia càng là giá trị liên thành, đơn thuần thậm chí đều không dưới một tòa đơn sơ bản chiến thành. Như kia Nguyên Quý Thành, Nguyên Quý Thành, Huyền Vũ Tháp, Hàn Linh Nhi trong mắt ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dập tắt, bĩu môi lẩm bẩm, cái này tiểu đạo sĩ cũng không biết lai lịch ra sao, không tốt lừa gạt, nghĩ từ hắn trên tay làm ra Huyền Vũ Tháp, sợ là so với lên trời còn khó hơn, ngũ giai đạo binh tạm thời không có rơi, về phần đại thừa chân tiên, nếu là có mạnh ba ở đây, lấy hắn hắc giáp tộc nhục thân cùng lực lượng, chỉ cần đem hấp tinh lãnh chúa thoáng kiềm chế, chiến đấu một phen, có có thể có khả năng đem chém giết, nhưng cũng tiếc mạnh ba trọng thương còn tại tĩnh dưỡng, ít nhất cũng phải 200-300 năm thời gian. Kế này cũng được không thông, hai con đường không thông, còn lại như là tăng lên đại trận uy lực, hoặc là mua thêm càng lớn uy lực sát phạt lợi khí. Lấy Hàn Linh Nhi dưới mắt tài lực, tạm thời còn làm không được. Thôi được, trước hết cùng nó hao tổn, lấy Minh Thanh Linh Thủy lợi nhuận. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta liền có thể đem Hàn Linh Thành trang bị đến tận răng. Đến lúc đó trước mua thêm nó cái 3 năm tòa ngũ giai đạo binh linh trúc, lại đem xạ nhật cung, chôn vùi thần nhãn, khống hư thần vương tôn giống chờ chiến thành thần khí phối trí đầy đủ. Liền xem như đứng đầu, nhất hấp tinh lãnh chúa, cũng có thể đánh thành phấn vụn. Hàn Linh Nhi nắm chặt nắm đấm, trong mắt đốt hừng hực đấu trí, chính suy nghĩ ở giữa. Hư không bên ngoài, một mặt đen đạo nhân sải bước đi đến, rơi vào Hàn Linh Thành trước, trong miệng sáng sủa nói: Chu Du Sơn Tuân Trấn Bắc, chuyên tới để bái kiến Hàn Tiên Tử. Nguyên lai là Chu Du Sơn Tuân Đạo Hữu đại giá quang lâm. Hàn Mỗ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hàn Linh Nhi thấy người tới, chắp tay thở dài, trên mặt mỉm cười. Tiên tử khách khí, Tuân Trấn Bắc liên xưng không dám. Vị này Hàn tiên tử cũng không phải nhân vật tầm thường. Không những sớm liền bái tại một tuyến thông thiên hạp vị kia tổ sư môn hạ, càng là tu hành 5,000 năm liền tấn thăng chân tiên. Một tay tử vi bắc đầu phán thiên vận đại trận, rất được Tần Phong tổ sư chân truyền. Từng đối đầu hai vị chân tiên yêu vương đều không kém cỏi, không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Dù là Tuân Trấn Bắc thế lực sau lưng bất phàm, cũng không dám lãnh đạm, càng đừng nói lần này tới cửa chính là có việc cầu người. Không biết bạn này đến thế nhưng là có chuyện gì quan trọng. Hàn Linh Nhi cất minh bạch giả bộ hồ đồ, giả bộ không hiểu, nhìn về phía Tuân Trấn Bắc hỏi. Nói ra thật xấu hổ, chỉ thấy Tuân Trấn Bắc cười khổ nói: Cái này sơn thủy giới bên trong có một tông cửa gọi là Thanh Mộc Cốc, xuất từ ta sáu xảo trong các đan đạo một mạch, nhưng mấy trăm năm trước lại bị hạ giới ma tu khoe oai tuyệt đạo thống trong các tổ sư truyền xuống pháp chỉ, muốn đem ma đầu kia cầm xuống trừng phạt trừ. Chỉ là này ma xảo trá, tung tích khó tìm, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Thanh Mộc Cốc bị diệt 700 năm trước về sau, Tuân Trấn Bắc cũng vận dụng không ít thủ đoạn như phân thân hạ giới, như Thất Tuyệt Sơn bên trong cầu đến phần thần thư, nhưng tất cả đều không công mà lui. Thậm chí kia phần thần thư còn đem Thanh Mộc Cốc một đám nguyên thần tất cả đều phản phệ mà chết, trực tiếp dẫn đến Thanh Mộc Cốc tiêu vong. Tuy là hạ giới sơn môn, mà dù sao cũng là một mạch đạo thống truyền thừa, lại tăng thêm Lục Thanh Phong trên thân bí mật rất nhiều. Tuân Trấn Bắc đâu chịu thôi, những năm gần đây chưa hề buông tha. Lần này ma linh làm hại, Hàn Linh Nhi phụng mệnh xuất phát chiến trước thành đến trấn thủ sơn thủy giới. Tuân Trấn Bắc liền biết thời cơ đã tới, lưỡng giới ngăn trở, không dễ thôi diễn thiên cơ. Khó biết Lục Thanh Phong hạ lạc, có thể chiến thành trấn thủ. Trận thế bao phủ một giới, từng lần một dò xét, mấy chục năm mấy trăm năm, cho dù thiên cơ bị che lấp, cũng có thể kết hợp khắp nơi dấu vết để lại điều tra ra. Mà vì đối phó Lục Thanh Phong, Tuân Trấn Bắc sớm đã chuẩn bị tốt một chi tứ giai đạo binh. Chỉ cần tìm phương vị chỗ, cùng nhau tiến lên, định dạy hắn chắp cánh khó thoát, chỉ chờ chiến thành đúng chỗ. Vốn là tại Chu Du Sơn bên trong lẳng lặng chờ đợi, biết được Hàn Linh Nhi thống lĩnh chiến thành đi vào sơn thủy giới, Tuân Trấn Bắc liền ngay cả bận bịu chạy đến. Tuân mỗ này đến chính là muốn mời Hàn tiên tử lấy chiến thành đại trận dò xét ma đầu hạ lạc. tốt trợ Tuân Mỗ đem này mà đem ra công lý. Nói ra ý đồ đến, Tuân Trấn Bắc liền nhìn về phía Hàn Linh Nhi, chậm đợi đáp lại, đã thấy vị này Hàn tiên tử mặt lộ vẻ khó xử. Tuân Trấn Bắc cảm thấy lập tức nhíu mày, trần chờ nói, tiên tử thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Ai? Hàn Linh Nhi thở dài, lắc đầu nói, cái này nếu là mấy tháng trước, hết thảy dễ làm, có thể đếm được giữa tháng. Đạo hữu nói tới ma đầu kia đem sơn thủy giới bên trong hấp tinh ma linh chi họa dập tắt tại nảy sinh. Cứu được sơn thủy giới không biết bao nhiêu sinh linh, có công lớn đức mang theo. Gia sư nhân hậu chi danh thiên hạ đều biết, há lại sẽ để Hàn Mỗ đi chuyện như thế. Tuân Trấn Bắc nghe xong, cảm thấy lập tức trầm xuống. Tần tổ sư nhân hậu chi danh, Tuân Mỗ cũng là như sấm bên tai. Nhưng công là công, tội là qua, nghĩ đến tần tổ sư cũng sẽ không đem nói nhập làm một. Còn xin tiên tử mở cửa miễn phí, Tuân Trấn Bắc nói, hướng về phía Hàn Linh Nhi khom người tới đất, có chút thành khẩn, đạo hữu đây là làm gì? Hàn Linh Nhi vội vàng né qua, nhưng như cũ cố chấp, lắc đầu nói, việc này tha thứ Hàn Mỗ bất lực. Đợi Hàn Mỗ giải quyết hấp tinh ma linh chi họa về sau, đạo hữu đều có thể tại sáu xảo trong các tùy ý tìm một vị chiến thành lãnh chúa đến đây. Chỉ là gia sư dạy bảo, Hàn Mỗ thực sự không dám vi phạm. Một nén hương sau, Tuân Trấn Bắc từ Hàn Linh Thành đi ra, trên mặt càng thêm biến thành màu đen. Khá lắm Hàn tiên tử, lại cầm Tần Phong đến qua loa tác trách bản tiên, lấy hắn lịch duyệt, trí tuệ, tự nhiên có thể nhìn ra Hàn Linh Nhi từ chối chi ý. Thế là không nhiều lưu lại, liền ra Hàn Linh Thành, chỉ là Tuân Trấn Bắc thực sự không nghĩ ra, cái này Hàn Linh Nhi vì sao như thế che chở ma đầu kia. Chẳng lẽ là, Tuân Trấn Bắc đôi mắt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía Hàn Linh Thành. Sắc mặt biến ảo, việc này còn muốn nhanh chóng bẩm báo, chỉ có thể cầu lão sư tự mình ra mặt. Tuân Trấn Bắc trong lòng có cấp bách cảm giác, đạo bào bay múa, không tại nơi đây dừng lại, liền trốn vào hư không sâu trong bóng tối không gặp. Hàn Linh Thành bên trong, Hàn Linh Nhi ngay tại trong thành, thấy Tuân Trấn Bắc đi xa, trên mặt lộ ra giễu cợt thần sắc. Chỉ là 10 khối tiên tinh, liền muốn để bổn tiên tử đi cho ngươi bắt kia tiểu đạo sĩ. Không khỏi cũng quá xem nhẹ ngươi, không nói đến thanh mộc cốc hủy diệt một chuyện không phải là công tội, chính như Hàn Linh Nhi nói, riêng là Lục Thanh Phong tiếp xúc Tam Sơn Cửu Thủy hấp tinh ma linh chi hòa, là đủ làm nàng khoanh tay đứng nhìn. Lại tăng thêm bây giờ Lục Thanh Phong có thể cho nàng mang đến Tuân Trấn Bắc đánh chết cũng tưởng không đến lợi nhuận, Hàn Linh Nhi càng phải đem che chở, chiến thành khó được, để đó không dùng chiến thành càng là hiếm có, cho dù là sáu xảo trong các, luyện ra một tòa chiến thành trước đó, cũng là đã sớm quyết định thuộc về, xuất phát thời gian, phương vị tất cả đều có định số. Không phải tùy ý, Tuân Trấn Bắc muốn đối phó kia tiểu đạo sĩ, trừ phi có thể chính gặp phải chiến thành sơ luyện thành. Hắn lại cùng chiến thành chi chủ quen thuộc, lại xuất phát trước đó còn có thể chống đi mấy chục năm mới được. Thỏa mãn những yêu cầu này, há lại đơn giản, Hàn Linh Nhi không khỏi cười, vừa nghĩ như thế, nàng cũng là vừa vặn, hấp tinh ma linh làm hại sơn thủy giới. Cái thứ nhất phát hiện chính là Thiên Tinh Tông, là lấy cũng là từ Thiên Tinh Tông đến xử lý việc này. Nếu là đổi lại nhà khác, cái này Tông Thiên Đại Tài Nguyên, coi như cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Bất quá, cái này Tuân Trấn Bắc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Xem ra, ta cùng kia hấp tinh lãnh chúa còn nhiều hơn rằng co chút thời gian. Đợi ta kiếm đủ tiên tinh mới tốt. Hàn Linh Nhi trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung, hư không rộng lớn, muốn tìm được một chỗ sinh linh dày đặc thế giới không dễ dàng. Tam Sơn Cửu Thủy lân cận chi địa, cũng liền chỗ này mà thôi. Kia Hấp Tinh lãnh chúa nếu là không muốn từ bỏ, nhất định xoay quanh chung quanh, tối đa cũng liền hắc hắc chút rách nát sao trời. Hoang vắng không người, hoang vắng thế giới, hại không được sinh linh tính mệnh, không ảnh hưởng toàn cục. Cái này tiểu đạo sĩ, nhưng lại nhận bổn tiên tử một lần ân tình. Hàn Linh Nhi sán lạn cười, liền phái ra Trích Tinh lực sĩ hành tẩu hư không, dò xét Hấp Tinh ma linh hạ lạc, tạm thời không giải quyết được, nhưng đối nó động tĩnh lại muốn nắm giữ, miễn cho bị Hấp Tinh lãnh chúa bỏ chạy đều không tự biết. Chậm chế đại sự, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.